Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1422, hắn, cáo giới hội thủ lĩnh, bất quá ta còn không có gặp qua hắn, cũng không biết danh hiệu của hắn, còn lại hai tên thủ lĩnh ta ngược lại là gặp qua, Hoàng Đạo cùng Giả Niên, tuy là đều không tốt chọc, nhưng là chỉ ít gặp qua bọn họ. Tiên tử mặt lộ lo lắng, đối với nàng mà nói, chưa hề hiện thân qua thủ lĩnh, tựa hồ mới là đáng sợ nhất vị kia. Giả Niên, tiên chỉ ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, dáng dấp ra sao, nam hay nữ vậy, có kỹ năng gì, không rõ lắm, bất quá Giả Niên thích mang mặt nạ, một cái cầu vồng mặt nạ. Tiên tử lắc đầu, cầu vồng mặt nạ, có chút ý tứ, ta có một vấn đề. Đã ngươi chưa từng thấy cái kia, hắn. Vậy làm sao ngươi biết, hắn, thật tồn tại. Tiên chỉ ngón trỏ tay phải nhô ra, đè lại chính mình bên phải huyệt thái dương. Ta gặp qua bị hắn ăn diễn viên dáng vẻ. Tiên tử hít sâu một hơi, từng ngụm bị thôn phệ. Đầu tiên là tay chân, lại là đùi cùng cánh tay. Từng chút, giống dã thú đang ăn uống. Làm tiên tử nói xong cái này, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức biến trầm mặc. Một loại áp lực vô hình rơi ở hai người trên vai. Cáo giới hội tại bộ phim này bên trong muốn làm cái gì? Tiên chỉ không tiếp tục truy hỏi cáo giới hội thủ lĩnh sự tình. Theo vừa rồi tiên tử trả lời, hắn cũng tin chắc, cho dù là cáo giới hội thành viên trọng yếu, đồng dạng không biết ba tên thủ lĩnh mấu chốt tin tức. Dù sao, cho dù là cấp điện đường, vẫn là diễn viên, mà đối với diễn viên đến nói, tự thân tin tức bị người kia biết đến càng ít, chính mình liền càng an toàn. À, người hỏi ta cũng không biết, bất quá, mặt trời trái tim đối bọn hắn sức hấp dẫn không lớn. Bất quá là công cụ mà thôi. Tiên tử khẽ lắc đầu. Bất quá, ta suy đoán, bọn họ có thể sẽ làm ra không giống bình thường sự tình. Về phần mục đích, ai biết được. Nói đến đây, nàng nhún nhún vai, bỗng nhiên, phía dưới truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tiên chỉ quay người, đem tay trái tựa ở trên vách tường, lắng nghe ngoài cửa thanh âm. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn xem tiên tử, phát hiện cửa sổ đã mở ra. Nguyên bản đứng tại bên cửa sổ tiên tử đã không thấy tăm hơi. Cửa sổ, chẳng biết lúc nào bị mở ra, gió nhẹ lay động màn tre. Nhanh như vậy đã tìm được, ta cũng phải tranh thủ thời gian chạy. Tiên chỉ nói xong ngồi xuống, hai tay đặt ở vách tường cùng sàn nhà cái góc chỗ. Tiếp theo, góc tường cùng sàn nhà chậm rãi tách ra, lộ ra một cái chỉ cung cấp một người thông qua lỗ lớn. Sau đó, nhảy xuống, du dương giai điệu theo điện thoại di động loa bên trong truyền ra. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra, phát hiện là tuyên chỉ gọi điện thoại tới. Hắn nhìn chung quanh, không có một ai. Thế là hắn ngồi tại công viên trên ghế dài. Về sau ấn nút tiếp nghe khóa. Nhớ ta không? Có chuyện gì? Còn nhớ rõ chúng ta giao dịch đi. Ngươi có phát hiện gì? Còn nhớ rõ ta và ngươi nói phản đồ sao? Ta tìm được tiên tử. Còn cùng nàng hàn huyên chút. Là cái thật không tệ nữ sinh. Có cơ hội giới thiệu cho ngươi. Nàng cũng là thời gian hệ kỹ năng. Hẳn là đi. Không rõ lắm. Này không trọng yếu. Trọng yếu là nàng nói cho ta biết có ý tứ tin tức. Nếu như ngươi muốn biết, chúng ta có thể trao đổi. Không bằng ngươi trước tiên lộ ra chút tin tức. À, rất biết trả giá. Trừ Hoàng Đạo ở ngoài, cáo giới hội thủ lĩnh bên trong, còn có một cái danh hiệu gọi là Giả Niên. Giả Niên, chấm ngoặc kép, ngươi đồng đội. Hẳn là có phát hiện mới đi. Phổ Nhị chết rồi. Ngươi giết. Ngươi được lắm đấy a. Ngươi cũng coi như báo thù cho ta. Bất quá đây không tính là giao dịch một bộ phận. Ngươi hẳn là có từ trên thân Phổ Nhị đào ra cái gì liệu đến. Nói nghe một chút. Lúc trước nhường Phổ Nhị gia nhập cáo giới hội diễn viên rất có thể là cáo giới hội thủ lĩnh. Chúng ta đều biết Hoàng Đạo kỹ năng cùng lực có quan hệ. Như vậy, nhường Phổ Nhị từ đầu đến đuôi cải biến ý tưởng kỹ năng, hẳn là thuộc về mặt khác diễn viên. Ta đoán, Tên này diễn viên chính là ngươi nói Giả Niên. Ồ, có chút ý tứ. Giả Niên là kỹ năng gì? Phổ Nhị chưa hề nói. Bất quá vẫn là bộc lộ ra một ít dấu vết để lại. Giả Niên kỹ năng có lẽ có thể mơ hồ mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn. Mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn. Ngươi xác định kỹ năng này diễn viên có thể có? Cấp điện đường diễn viên đến tột cùng có thể tiếp xúc cái gì? Chúng ta không biết. Bất quá dựa theo trước mắt phát triển, ta cảm thấy có khả năng. Được thôi, cái này tính. Kế tiếp là trọng điểm. Ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Tuyên chỉ nói đến đây, hắc hắc hắc nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn ngập trêu chọc. Rửa tay lắng nghe, Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Ngươi yên tâm, ta khẳng định có cùng một hồ sơ vị trí tin tức cho ngươi. Ta biết, nhiều người còn là dễ làm chuyện. Ta cố ý hỏi Tiên Tử, vì cái gì cáo giới hội muốn tìm kiếm thời gian hệ diễn viên. Nàng rất dứt khoát nói cho ta biết. Về phần tại sao, phỏng chừng nàng cũng lo lắng cho mình sẽ chết. Chẳng bằng nhiều nói cho vài người. Vậy sao? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nghĩ đến giết chết Phổ Nhị phía trước gặp phải diễn viên. Đối phương xưng cáo giới hội đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Cũng chính là trở ngại điểm này, hắn mới không có lựa chọn cùng đồng đội tụ họp. Mở rộng về sau, cáo giới hội thành viên trong lúc đó giúp nhau đối địch tình huống đã cải thiện nhiều. Lại thêm có thể phạm vi lớn phát thanh nút bịt tai. Liên hợp tác chiến không là vấn đề. Vô luận là hắn tiến vào bộ phim này bắt đầu gặp phải cáo giới hội thành viên, còn là thành phố Hoa An Hoàng Đạo xuất hiện, đều ứng chứng điểm này. Trừ cái đó ra, còn có mấu chốt nhất một điểm. Hắn không muốn chính mình đồng đội tử vong hoặc là thụ thương. Thật vất vả đi đến bây giờ, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Nghe ngươi giọng nói, ngươi thật giống như cũng biết một chút cái gì. Không rõ lắm, chỉ biết là khẳng định có dụng ý khác. Được rồi, ta nói thẳng đi. Tiên Tử nói thời gian hệ kỹ năng trên bản chất là đối entropy tăng bộ phận quấy nhiễu. Mà cáo giới hội bên trong, có người có thể lợi dụng điểm này. Chính là các ngươi loại này diễn viên để đạt tới bất tử mục đích. Phổ Nhị cũng đã nói những lời này, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Ta nghĩ ta đại khái đoán được một điểm. Nói đến, còn tốt ngươi không gia nhập cáo giới hội. Nếu không hiện tại khả năng đã chết. Tiên chỉ nhắc tới một câu. Tình huống bây giờ cũng không tốt lắm. Tiền Thương Nhất nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía xa thanh niên. Tên này thanh niên một mực tại quan sát hắn. Hơn nữa, dù cho bị phát hiện, cũng không có rời tầm mắt ý tưởng. Tựa hồ không sao cả. Ngươi bị phát hiện, trước khi chết mau nói cho ta biết tin tức của ngươi. Tuyên chỉ giọng nói gấp rút. Ta từng đi qua Trung Yên chi địa. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Ta sát, ngươi đi qua. Tuyên chỉ có chút ngoài ý muốn. Nơi đó là cái dạng gì? Màu đỏ sậm bầu trời. Mặt đất màu đen. Cùng vô số không có ý thức người. Bầu trời sẽ rơi xuống xích sắt còng lại những người này tay chân. Khiến cái này người lôi kéo, lịch sử tiến lên. Những người này được xưng, người kéo thuyền. Tiền Thương Nhất nói đến đây. Phát hiện nhìn mình chằm chằm thanh niên đã đi tới thêm gần địa phương. Cách mình không đến 20 mét. Chậc chậc, có chút ý tứ. Còn gì nữa không? Ngươi vì sao lại biết bọn họ kêu cái gì? Tiên chỉ bị Tiền Thương Nhất khơi gợi lên hứng thú. Chờ một chút trò chuyện tiếp. Tiền Thương Nhất thấy được thanh niên từng bước một hướng chính. Mình đi tới. Thần sắc cảnh giác. Ta dựa vào. Đánh chữ phát cho ta. Tiền Thương Nhất cúp điện thoại. Chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng là ngươi khẳng định nhận biết ta. Tự giới thiệu hạ. Danh hiệu của ta gọi Kinh Chập. Thanh niên thân cao không cao. 1m6 mấy. Tướng mạo phổ thông, hắn cũng không có áp sát quá gần, mà là dừng ở Tiền Thương Nhất trước người 3 mét ở ngoài. Tiền Thương Nhất nghe được thanh âm này nháy mắt, liền nghĩ tới thanh âm chủ nhân. Chính là lúc trước Phổ Nhị diễn viên, có thể kết nối hai phiến khác nhau cửa. Có chuyện gì? Tiền Thương Nhất hỏi, giọng nói bình tĩnh, nghe không ra mảy may lo lắng. Hoàng đạo muốn gặp ngươi. Kinh Chập dừng một chút. Hiện tại,